Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 424, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lạc Thư Văn đến, Vệ Thiêm Hỉ đã ngủ được gần nửa tiếng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, anh cởi chiếc áo khoác dài màu đen của mình, đắp nhẹ lên người cô. Sau đó, anh điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cơ thể Vệ Thiêm Hỉ rồi cầm lấy cuốn sổ tay của cô xem qua vài dòng. Chữ Hán của Hoa Hạ khác hẳn văn tự của hành tinh Lobita. Nhưng may mắn anh có kính hỗ trợ giải cấu trúc và tái cấu trúc ngôn ngữ, chỉ mất nửa phút là hiểu được nội dung trong sổ. Cầm cây bút của Vệ Thiêm Hỉ lên, anh định viết bổ sung nhưng vừa cầm nhẹ đã làm bút méo mó vì lực tay quá lớn. Lạc Thư Văn, mời anh lấy chiếc bút mang theo bên mình, cẩn thận điền vào những phần thiếu sót trong kế hoạch của cô. Đến khi anh viết xong, trời đã gần sáng và cuốn sổ của Vệ Thiêm Hỉ đầy những ký tự tinh xảo bằng ngôn ngữ Lobita. Cảm nhận được hoạt động não bộ của Vệ Thiêm Hỉ dần sôi động, anh biết cô sắp tỉnh dậy. Lạc Thư Văn cầm cốc nước men của cô, hâm nóng nước trở lại. Ánh mắt anh lướt qua bàn làm việc, dừng lại ở cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại dày cộp, khóe miệng hơi cong lên. Anh thầm nghĩ, cứ dựa vào giải cấu trúc và tái cấu trúc để hiểu ý nghĩa thật sự là quá bất tiện. Ngôn ngữ vẫn phải học mới tốt nhất, rút cuốn từ điển ra. Anh ngoái nhìn Vệ Thiêm Hỉ lần nữa rồi biến mất trong làn ánh sáng xanh. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô rung nhẹ một tiếng, cuốn từ điển bị rút đi, sách trên kệ bắt đầu chao đảo. Vệ Thiêm Hỉ bị tiếng tinh đánh thức, mơ màng mở mắt, cô thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, liền giật mình đứng bật dậy. Sao cô lại gục trên bàn ngủ cả đêm được nhỉ? Tiếng áo khoác rơi xuống đất kéo cô trở về thực tại. Vệ Thiêm Hỉ nhìn chiếc áo rơi trên đất, thoáng sững người. Chiếc áo này trông rất quen, nhưng nhất thời cô không nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chiếc áo này tuyệt đối không phải của cô. Vệ Thiêm Hỉ nhặt chiếc áo lên, cảm giác đầu tiên khi chạm tay vào là chất liệu của chiếc áo thật sự rất tốt. Cô lật xem phần nhãn mác, thấy trên đó có 4-5 dòng chữ Lobita. Đáp án rõ ràng đến mức không cần nói, đây là chiếc áo mà Lạc Thư Văn đã đưa cho cô. Đọc kỹ dòng chữ trên nhãn, Vệ Thiêm Hỉ phát hiện ra chiếc áo này có thể tự điều chỉnh môi trường bên trong tùy theo nhiệt độ và ánh sáng bên ngoài, mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người mặc. Cô bấm thử vào chiếc nút được ngụy trang giống một chiếc cúc áo. Cô nhấn vào nút tăng nhiệt độ, quả nhiên, nhiệt độ của áo lập tức tăng vọt, cầm trên tay chẳng khác gì đang cầm một miếng sắt nóng đỏ. Hoảng hốt, cô vội vàng bấm nút giảm nhiệt, nhiệt độ áo nhanh chóng hạ xuống, khiến nó lạnh như băng trong tay. Chỉ trong mười mấy giây, Vệ Thiêm Hỉ đã trải nghiệm cảm giác băng hòa lưỡng trọng thiên. Cô điều chỉnh chế độ của áo trở về tự động kiểm soát nhiệt độ, gấp gọn lại. Ánh mắt cô lướt qua chiếc bút máy uốn cong như hình lưỡi liềm và cuốn sổ chi chít chữ Lobita. Cây bút bị cô bỏ qua, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại ở những dòng chữ trên cuốn sổ. Vừa kinh ngạc, Vệ Thiêm Hỉ vừa cảm thấy những suy đoán trong lòng mình đã được chứng thực. Chắc chắn Lạc Thư Văn đã tới đây. Chiếc áo, những dòng chữ trong sổ, cây bút, thậm chí là cốc nước đã để qua đêm mà vẫn không nguội. Tất cả đều chứng minh rằng có người đã đến, và những dòng chữ Lobita đó chính là chìa khóa để giải mã mọi bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất cuốn sổ vào chỗ an toàn, ném cây bút bị hỏng vào thùng rác, Vệ Thiêm Hỉ cầm chiếc áo của Lạc Thư Văn, thoát một cái đã tiến vào hành tinh Lobita. Lạc Thư Văn đang nằm trên một chiếc ghế massage công thái học, tay cầm cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại, đọc say sưa. Thấy Vệ Thiêm Hỉ tới, Lạc Thư Văn khép sách lại, ngồi thẳng người dậy. Cô đến đây làm gì? Vệ Thiêm Hỉ nghi ngờ nhìn cuốn từ điển đặt trên đầu gối của Lạc Thư Văn, cảm thấy nó rất quen mắt. Cô cố gắng nhớ lại, hình như cuốn từ điển trên bàn học của mình đã thực sự biến mất. Vệ Thiêm Hỉ, Lạc Thư Văn đúng là không khách khí với cô chút nào. Cách chương.